Chí Tử Bất Du, chương 17, ngoại truyện trừ 5, góc truyện audio.com. Từ ngày đó Tiêu Hoàng thường xuyên đến tìm Hàn Sanh, ngay từ đầu chỉ là nhàn tán một ít chuyện, nhưng sau khi Tiêu Hoàng biết Hàn Sanh muốn đăng ký vào lớp học ban đêm để tiếp tục việc học liền tự nhận làm gia sư cho Hà, khiến cho Hàn Sanh bất ngờ là Tiêu Hoàng lên đại học nhưng sách giáo khoa cùng bài vở thời trung học đều còn lưu giữ, hơn nữa đều giữ gìn rất tốt. Tuy Tiêu Hoàng nói là vì hắn nhớ tình bạn cũ, nhưng qua bài vở ghi lại kỹ càng, Hàn Sanh biết Tiêu Hoàng là vì có một ngày có thể đem mấy thứ này giao cho hắn. Nếu học lại trung học từ đầu thì rất lãng phí thời gian, tôi định thi lấy bằng trung học rồi mới trực tiếp nhảy lớp học đại học ban đêm, cậu thấy thế nào? Hàn Sanh hỏi ý kiến của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng suy ngẫm hồi lâu, gật đầu trả lời. Cách này khá tốt, tôi sẽ đi tìm hiểu thêm bằng trung học bổ túc cần thi những môn nào. Về phần lớp đại học ban đêm, cậu đã định thi ngành nào chưa? Ừ, hệ tiếng Trung giống cậu. Hàn Sanh thấy Tiêu Hoàng hơi nhíu mày, vội vàng hỏi. Lớp ban đêm trường cậu rất khó thi vào sao? Tiêu Hoàng trầm ngâm nói, chỉ cần chuẩn bị tốt, với thực lực của cậu tôi nghĩ muốn thi vào trường tôi cũng không phải quá khó, để tôi đi phòng đào tạo hỏi kỹ xem. Thật ngại quá, mấy ngày nay làm phiền cậu nhiều như vậy. Hàn Sanh áy náy nói, việc nhỏ thôi đâu có gì. Tiêu Hoàng còn thành thật nói, cậu muốn vào trường tôi học tôi thật sự rất vui, làm tôi nhớ tới trung học học bài cùng với cậu. Trung học Hàn Sanh đối hắn không phải đánh thì là đá, có cái gì hoài niệm a? Hàn Sanh xấu hổ rụt lui cổ, cho dù hắn biết Tiêu Hoàng không có nửa điểm nói móc ác ý gì, nhưng hắn biết hồi đó mình thật sự là tự cao tự đại không biết tốt xấu. Thời gian qua nhanh, dưới sự trợ giúp của gia sư Tiêu Hoàng, Hàn Sanh thành công thi vào lớp ban đêm của đại học. Tối đến, để chúc mừng, Hàn Sanh đang túng quẫn nhưng vẫn dám bỏ ra 1.000 đồng mời Tiêu Hoàng ăn cơm. Ăn là bít tết loại thường, ăn theo tiệc đứng, khi tính tiền còn có thể tiết kiệm hơn 300 đồng. Có muốn qua chỗ tôi chơi không? Tiêu Hoàng hỏi. Ừ, Hàn Sanh không chút do dự đồng ý, bởi vì tháng trước Tiêu Hoàng đã dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một phòng trọ nhỏ có WC riêng, tính cả tiền điện nước cùng phí internet, một tháng tiền thuê tổng cộng khoảng 5.000. Làm cho Hàn Sanh bội phục là bất luận tiền học phí hay tiền sinh hoạt Tiêu Hoàng đều dựa vào tiền làm thêm để trả. Từ thứ hai đến thứ sáu nhận phiên dịch tiếng Anh, thứ bảy và chủ nhật thì mỗi ngày 2 tiếng làm gia sư. Trưởng thành rồi, mấy cái đó đương nhiên đều phải tự kiếm, học cách độc lập về kinh tế. Khi Hàn Sanh hỏi, Tiêu Hoàng chính là mỉm cười giải thích như thế. Tiêu Hoàng dọn ra ngoài, có đôi khi Hàn Sanh hứng thú sẽ qua chỗ hắn chơi, thậm chí là ở lại qua đêm, dù sao phòng ghép ở công trường là 4-5 người một gian, vừa chật vừa hẹp, không thoải mái bằng chỗ Tiêu Hoàng. Hàn Sanh dùng ít tiền còn lại đến cửa hàng tiện lợi mua mấy chai bia cùng một ít đồ ăn vặt, hai người bọn họ về chỗ Tiêu Hoàng, tiếp tục đợt chúc mừng thứ hai. Cạn ly, trong phòng, vang lên tiếng cốc chạm nhau, Hàn Sanh vui sướng uống ừng ực một hơi. Tiêu Hoàng, trong khoảng thời gian này thật sự cảm ơn cậu. Hàn Sanh tay cầm quai cốc lạnh lẽo, vẻ mặt chân thành nói lời cảm ơn. Tiêu Hoàng cười nói, cậu có thể thi vào trường tôi thấy rất vui, cho nên không cần phải cảm ơn. Góc truyện audio.com, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nam tính của Tiêu Hoàng, Hàn Sanh bỗng dưng trầm mặc. Sao đột nhiên không nói? Tiêu Hoàng nghi hoặc hỏi. Hàn Sanh mấp máy môi cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng. Tiêu Hoàng, vì cái gì cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Đã lâu lắm rồi, đã rất lâu rồi không ai đối tốt với tôi như thế. Khách chương.